Đạo Quân, chương 1700, giam lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, chuyện này là chuyện lớn. Ngưu Hữu Đạo có thân phận gì chứ? Đó là đôn đốc kiểm tra nhận lệnh từ Thánh Tôn. Lúc này hắn chết ở hoang trạch tử địa mà không bắt được hung thủ. Quay đầu căn bản sẽ không giải thích rõ được. Có người nào không biết Ngưu Hữu Đạo và Yêu Hồ Tư có thù oán? Theo ý định ban đầu của hắn, Yêu Hồ Tư có một tai họa ngầm như Ngưu Hữu Đạo không phải là chuyện tốt. Hắn cũng ước gì gì ít chết được Ngưu Hữu Đạo, nhưng muốn gờ ít chết cũng không phải chết kiểu này. Nếu gì ít chết cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới ra tay được. Không thể để phiền phức tơi xuống trên đầu mình. Thích khách che mắt ám sát Ngưu Hữu Đạo ở đâu không được. Hết lần này tới lần khác lại chạy đến hoang trạch tử địa ám sát. Điều này rõ ràng là muốn vu oan đến trên đầu Yêu Hồ. Trước mắt, nhân viên Yêu Hồ Tư tham dự tiễn trừ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo người bị giết ở đây. Người của chín đại thánh địa đều có mặt nên căn bản không lừa gạt được. Nhiều người nhìn thấy như vậy, trước đó lại không hề có sự chuẩn bị thì không có khả năng vu oan tới trên đầu Yêu Hồ được. Rõ ràng, bên trong thánh cảnh có người đối đầu với ý chỉ của cửu thánh. Ra tay giết nhân viên đôn đốc kiểm tra. Thích khách xuất hiện ở đây còn che mặt nên bất kỳ người nào cũng có khả năng bị tình nghi. Ai dám cam đoan không phải là người của Yêu Hồ Tư làm. Ở hoang trạch tử địa, Yêu Hồ Tư bị tình nghi lớn nhất. Hậu quả thế nào, hắn cũng có thể nghĩ ra được. Nếu bắt không được thích khách để rửa sạch tình nghi cho bản thân, khi quay về đám người bọn họ lập tức sẽ bị khống chế. Không thể thoát được bị nghiêm hình thẩm vấn. Có lẽ ngay cả mạng nhỏ cũng không bảo vệ nổi đâu. Như vậy bảo hắn làm sao có thể không sốt ruột được chứ? Nhưng sốt ruột thì sốt ruột, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với chuyện này. Sau khi nổi giận, hắn lại trầm giọng nói. Hai người đi tới địa điểm gặp mặt trước, đợi đến khi các huynh đệ khác tới thì lập tức khống chế. Không cho phép chạy loạn. Còn nữa, nhân viên Yêu Hồ Tư tham gia tiễn trừ ở các đường đều phải xác định rõ vị trí của mình trong lúc Ngưu Hữu Đạo gặp ám sát. Phải nói rõ ràng, còn phải có nhân chứng. Hắn xoay người lại chỉ về phía hiện trường. Cẩn thận lục soát. Xem có thể tìm ra được bất kỳ chứng cứ liên quan đến nào thích khách không. Bất kỳ manh mối nào cũng không thể bỏ qua. Vâng, mọi người nhận lệnh và chấp hành làm theo. Sắc mặt mỗi người đều nặng nề. Bọn họ cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cửu Thánh đã nhấn mạnh, những người khác không có quyền xử trí chuyện sống chết của nhân viên đôn đốc kiểm tra. Kết quả vẫn có người ra tay. Đây là tính chất thế nào chứ? Mọi người mỗi người một việc. Thi thể đầy nước bùn của Ngưu Hữu Đạo đã được đặt lên một đống đất trong đầm lầy. Chu Thiên Vũ đi tới và chậm rãi đứng bên cạnh kiểm tra thi thể. Phát hiện phía sau lưng bị đánh thủng một lỗ to. Máu chảy đầm đìa, rõ ràng là gặp phải uy lực tấn công rất lớn. Căn cứ theo cách nói của người tận mắt nhìn thấy lại nhìn tình hình vết thương. Ngưu Hữu Đạo chắc đã bị uy lực của thiên kiếm phù lấy mạng. Rút ra bảo kiếm từ trong năm ngón tay nắm chặt của thi thể. Chu Thiên Vũ khép ngón tay lau vết bùn đất trên thân kiếm và chuyển cho người bên cạnh. Cất kỹ để sau còn làm rõ. Người chết rõ ràng trong trạng thái chết không nhắm mắt. Chu Thiên Vũ nhìn và buông tiếng thở dài. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi coi như là thế hệ tuấn kiệt mà lại chết như vậy. Khó tránh khỏi đáng tiếc. Nhưng nói đi thì phải có nói lại. Ngươi đang yên đang lành lại chạy tới nơi này làm gì? Ngươi chết chỗ nào không được. Làm gì phải chết ở trước mặt chúng ta? Ngươi trên trời có linh thiêng tốt nhất có thể phù hộ cho chúng ta bắt được hung thủ. Như vậy cũng có thể rửa sạch oan khuất cho ngươi. Bằng không? Sợ rằng chúng ta cũng bị ngươi hại thảm. Ngươi đúng là ngay cả chết cũng không tha cho Yêu Hồ Tư chúng ta. Gặp ngươi,